Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1069, từ hai chân kim ô vào hóa thành ba chân kim ô. Tướng Liễu đã mất đi năng lực tác chiến. Còn lại vài cái đầu kỳ thực cũng đã chết. Cô liền cùng dẫm chuột đất một dạng. Một móng vuốt dẫm bạo một cái đầu. Kiên quyết không cho nó bất kỳ cái gì trùng sinh. Hoặc là hóa thành cự thi cơ hội. Cô dẫm nát đầu. Còn hiểu được không tốt. Cô là nhìn qua hình thiên. Cái kia đại cự nhân không có đầu còn có thể múa lưỡi búa khiêu vũ. Lúc ấy chính mình cũng sợ ngây người. Cho nên không thể giản đơn dẫm bể đầu. Còn muốn mở ngực mổ bụng. Tựa như là ăn côn trùng một dạng. Cô đem giết tướng Liễu cái này sự tình. Cùng mình quá khứ bắt côn trùng kinh lịch liên hệ tới. Có một ít côn trùng sinh mệnh lực ương ngạnh. Bể đầu thân thể còn có thể trên mặt đất leo. Thậm chí phi hành. Vì vậy cô tại nghiêm túc tiến hành giải quyết tốt hậu quả công tác. Tướng Liễu trên thân chỗ chảy ra đến những cái kia máu tươi cùng nước bẩn. Tất cả đều bị kim ô khí hóa. Mà lại tại loại này nhiệt độ siêu cao phía dưới. Khí hóa hơi nước sẽ trực tiếp phân giải làm hydro nguyên tử cùng oxy nguyên tử. Liền bởi vì cô lúc này trên thân mang theo cường đại lực hút trạng thái. Hydro nguyên tử đã bị to lớn áp bách. Cho nên tại cô bên mình xuất hiện rất nhiều hơi co lại hằng tinh. Nhưng những này hydro nguyên tử thật sự là quá ít. Cho nên tụ tập lại điểm sáng chỉ là lấp lóe một nháy mắt. Mà lại là không ngừng lấp lóe. Người ở bên ngoài xem ra tựa như là nơi xa vân tái mọi người thấy một màn này. Nhìn thấy đại kim ô bên mình sáng lên rất nhiều tiểu mặt trời. Vì vậy tất cả đều đứng tại chỗ. Bối cảnh bên trong chỉ còn lại bọn hắn thê lương bóng lưng. Vân tái. Đó là vật gì? Nơi nào đến dây pháo? May mắn. Cô loại này vô địch trạng thái không có tiếp tục quá thời gian dài. Tại dẫm nát tướng Liễu còn lại tứ cái đầu. Cùng với bị tướng Liễu mở ngực mổ bụng sau đó. Tướng Liễu thân thể chỉ còn sót một tầng bên trong da. Bên ngoài xương cốt cùng tạng khí tất cả đều bị đốt cháy khí hóa. Mà cô đang chuẩn bị đem người cuối cùng đầu cũng dẫm bạo. Để cho tướng Liễu chín cái đầu chỉnh chỉnh tề tề thời điểm. Đột nhiên trên thân quang hoa cấp tốc rút đi. Tiếp đó khôi phục lại như trước tác chiến lớn nhỏ. Theo sát lấy tiếp tục thu nhỏ. 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng, 6 trượng. Cô, vĩ đại mà hùng vũ truyền thuyết cấp dị thú kim ô. Liền biến trở về tới đại gà béo bộ dáng. Cô trên thân hỏa diễm cũng nhỏ rất nhiều. So với trước đó nhiệt độ siêu cao. Hiện tại liền đã hiện ra cực kỳ lãnh. Cô trái xem phải xem. Không biết đây là cái gì tình huống. Bất quá tốt tại tướng Liễu đã đánh bại. Thi thể cũng đều không sai biệt lắm bị phân giải. Trận chiến đấu này là ta cô thiên đế thắng lợi. Kỳ. Cô mở ra cánh. Hướng bầu trời phát ra lạnh lót kêu to. Tuyên cáo chính mình quyết đấu thắng lợi. Sau đó đem tướng Liễu còn lại một cái cổ. Liền ra lẫn xương mổ vào. Tiếp đó cái cổ uốn éo. Liền đem cái này đại gia hỏa gánh tại trên thân. Hoạt động lấy đại cánh. Hướng về vân tái bên kia nhanh chóng chạy tới. Muốn nói cho ma ma tái. Những này chín đầu đại xà không đáng tin cậy. Chân chính lợi hại vẫn là ta cô. Nhìn xem cao 6 trượng lớn. Mười mấy mét to lớn gà béo chạy tới. Vân tái là có chút sợ hãi. Thế nhưng cái khác vài cái biết lái cao đạt hỏa thần cũng không có biểu hiện ra khó chịu. Mà vân tái nghĩ đến điểm này sau đó. Trong lòng phi thường khó chịu. Liền cô đều có thể biến lớn. Chính mình lại không có kỹ năng này điểm. Chút chít kỳ. Tiêu tiêu cùng quạ quạ từ vân tái trên bờ vai nhảy đi xuống. Tiến hành tam tiểu kê đại hội ăn mừng. Cái này một đợt là kim ô thắng lợi. Đánh bại hung bạo tướng Liễu. Bảo vệ sủng vật danh giới ổn định. Từ đây ma ma tái thu phục quái vật bên trong. Vẫn là chỉ có ba người chúng ta có thể mở vụ nổ hạt nhân. Mục tiêu kế tiếp. Đại tuyết sơn đại tướng Liễu. Giết nó. Chúng ta liền có thể lũng đoạn bạo tạc sủng vật thị trường. Hai cái gà con khiêu vũ. Cô đem tướng Liễu còn lại một cái cổ cùng thủ cấp ném đến vân tái trước mặt. to lớn cái cổ cùng đầu lâu để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Là tướng liễu hung cốt a. Những này da thịt xương cốt cũng đều là có thể bán ra giá tiền rất lớn, có thể đánh tạo không ít vũ khí bảo vật đâu. Hung thần chi cốt xưa nay cũng không có bao nhiêu, huống chi là tướng liễu loại quái vật này hài cốt, thật sự là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Không, ta chen một câu lời nói a. Thứ này mặc dù là tướng liễu, nhưng hắn ngay từ đầu là người biến hóa sao? Cái kia những này hung thần chi cốt, kỳ thực cũng là một loại xương người. Thái tử Trương Cầm bản ý là, đây cũng là xương người đầu. Các ngươi không cảm thấy có chút ác tâm sao? Thế nhưng cái khác ba vị hỏa thần dường như lý giải sai ý tứ. Lúc này Nam Trúc Dung Quý cách sắc mặt nhất thời nghiêm túc lại. Ta thoáng suy tư một chút. Người nói có đạo lý. Người biến tướng liễu hài cốt. Thứ này không có niên phân a, đúng nha. Không có niên phân. Trọng Lê cùng Ngô Hồi cũng là nhất thời, bừng tỉnh đại ngộ. Trương Cầm lắc đầu. Nói thế nào là niên phân sự tình đâu. Cái này lại không phải chết theo. Mà là đem những người này hài cốt làm thành vũ khí. Không có bao nhiêu bộ là có tập quán này sao? Quý cách không thèm để ý kéo chính mình chòm râu. Đều nói hắn đã là hung thú. Là thú, ngươi xem một chút, ngươi có như thế đại cốt đầu sao? Thứ này lớn nhỏ đều gặp phải trong truyền thuyết Long Bá Cự Nhân. Nam Trúc Dung là một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Hiện trường liền lấy đến vũ khí tiến hành gõ cắt chém. Trọng Lê cùng Ngô Hồi cũng là từng giết người không chớp mắt hung bạo nhân vật. Nên như thế cũng gia nhập cắt chém đội ngũ. Chỉ có Thái tử Trương Cầm cái này làm văn nghệ xuất thân. Đối loại hành vi này có một ít mâu thuẫn. Trọng Hoa nhìn thấy Trương Cầm loại trạng thái này. Rất là cảm khái. Lập tức liền khích lệ Trương Cầm. Trương Cầm, không nghĩ tới ngươi thế mà có đồng tình tâm như vậy. Có thể đánh bại địch thủ mà không uy nhục hắn thì hài. Người tinh thần cảnh giới đã là thánh, chấm ngoặc kép, mẹ nó, các vị chém xương cốt mang ta một cái. Ta tại phương Nam học qua khắc xương thủ nghệ. Trương Cầm lập tức từ bỏ thánh nhân xưng hào, gia nhập hài cốt cắt chém đoàn đội. Trọng Hoa ở một bên không ngừng thở dài, nói một mình, nói Trương Cầm tư tưởng ranh giới nguyên lai còn không có cao như vậy a. Tiếp đó làm ra lý giải biểu lộ, mà Vân Tái bên này, nhưng là nhìn xem cô lại bắt đầu nhỏ đi. Vân Tái đại khái có thể đoán được, loại biến hóa này kêu là cái gì? Đại khái là bởi vì, vừa rồi đốt lên tương tự phản ứng tổng hợp hạt nhân trạng thái. Thế nhưng tiếp tục không đủ thời gian 1000 giây a. Năng lượng tiêu hao kết thúc liền kết thúc, không thể tiếp tục tụ biến. Cái này cực kỳ hạch bên trong. Cô lúc này ở thu nhỏ, 6 trượng, 5 trượng, 4 trượng, tựa hồ là vừa rồi đốt phản ứng nhiệt hạch một nháy mắt. Lực bộc phát đo quá cường đại, tiêu hao quá cấp tốc duyên cớ. Hiện tại cô bắt đầu thoái hóa. Thế nhưng thần kỳ sự tình phát sinh ở lúc này. Cô không có biến trở về tiểu hoàng kê bộ dáng, mà là biến thành quạ đen hỉ thước đồng dạng lớn nhỏ. Nhưng ngoại hình lại cùng bọn chúng có rất lớn khác biệt. Bảo lưu lại trước đó ba đạo phiêu lượng máu. Lông đuôi cũng biến thành càng dài. Hoàn toàn chính là một cái phiên bản thu nhỏ lông vàng phượng hoàng. A, cô tử, người bây giờ bộ dáng. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nhíu mày. Nhìn chằm chằm sinh ra biến hóa cô tử. Hiểu được phi thường nhìn quen mắt. Người thế nào có chút giống là cửa thôn cái kia gà mái rồi. Vân Tái nói xong, tiếp đó thần sắc giật mình, bởi vì cô cái bụng phụ cận, thế mà xuất hiện một cái tân tiểu móng vuốt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.